Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Tiết Cần Kiều khóc như mưa, Tiết Hoành đau lòng, vụng về dùng tay áo lau nước mắt cho nàng ta. Đừng khóc, người già ai mà chẳng phải chết, Tây Bá Ba Xê Vương là người đáng tin cậy, thuốc tổ phụ thấy Chiêu Ninh quận chúa. Cũng không phải vật trong ao, nếu nàng ta thật sự gả vào Đông Cung thì thiên một hạ này về tay ai còn chưa biết được. Tiết gia đã bắt đầu xuống dốc, phụ thân con không thể trèo chống được Tiết gia, thúc tổ phụ chỉ mon 9 gam có thể gắng gượng đến lúc con cập kê, sớm ngày xuất giá. Làm con thừa tự của nhị lang thì sau này Tiết Hồi không thể khó dễ con, nhưng cũng bất ba lợi ở chỗ nếu thúc tổ phụ không gượng nổi thì con sẽ phải để tang. Thúc tổ phụ không dám tùy tiện xác định hôn sự cho con, người bình TH8 ường không thể bảo vệ được con, nhưng nếu là Tây Bắc Vương Thế Tử thì lại khác, và lại còn có Chiêu Ninh quận chúa, con sẽ chẳng có gì phải sợ. Sau này gả vào Thẩm gia con phải biết nghĩ cho Thẩm gia, chứ không thể trông cậy vào Tiết gia được, Thẩm gia mới là người thân của con. Vâng, Tiết Cần Kiều gật đầu nghẹn ngào. Kiều Kiều biết rồi, may mà ông trời thương xót. Tiết Hoành vui mừng, rồi lại thở dài. May mà thất nương gặp được Thẩm Hy Hòa và Thẩm Vân An thật lòng muốn cưới Tây Bắc Vương. Dù biết bệnh tình của thất nương cũng chỉ thương tiếc chứ không ghét bỏ. Một khi hôn ước đã thành, thất nương xem như có nơi có chốn, ông ta có xuống suối vàng cũng có mặt mũi gặp lại thê tử quá cố. Tiết Cần Kiều rất đau lòng, và thúc tổ phụ người nàng ta kính yêu nhất trần đời lại mắc bệnh nặng không thể cứu chữa. Đại phu nói đây là tâm bệnh, vì quá nhớ nhung thê tử quá cố mà ra, không có thuốc nào chữa được. Nàng ta không muốn mất thuốc tổ phụ, nhưng cũng biết thuốc tổ phụ thật sự rất nhớ thuốc tổ mẫu, nhiều khi còn gọi khuê danh thuốc tổ mẫu trong giấc ngủ, thế nên nàng ta không dám nói thuốc tổ phụ hãy gắng sống vì mình. Thuốc tổ phụ biết rõ phụ thân không thể trèo chống Tiết gia, biết rõ Tiết gia sẽ xa suốt khi không còn mình mà vẫn không lo lắng, đến cả gia tộc cũng không thể khiến thuốc tổ phụ thiết sống, có thể thấy thuốc tổ phụ đã mệt mỏi đến thế nào. Nàng ta dẫu đau lòng nhưng không muốn ích kỷ. Nàng ta không biết thổ lộ nỗi lòng cùng ai, chỉ có thể tìm Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa ngồi trong noãn các bất đắc, dĩ để Tiết Cần Kiều ôm mình. Hôm nay Tiết Cần Kiều vừa đến đã ôm cứng Thẩm Hy Hòa thể này, mắt đỏ hoe. Nhưng không khóc cũng không nói gì, chỉ ôm nàng không chịu buông tay. Vì Tiết Cần Kiều sắp đính hôn với ca ca nên Thẩm Hy Hòa xem nàng ta như người thân, không quá bài xích với sự thân mật của nàng ta. Thấy Tiết Cần Kiều đau lòng như vậy, Thẩm Hy Hòa không dám hỏi han. Sợ có sơ sẩy gì thì Tiết Cần Kiều sẽ bật khóc. Tuy là nữ lang nhưng có lẽ vì bản thân không dễ gì rơi lệ nên Thẩm Hy Hòa rất sợ phải thấy nữ lang khóc. A tỷ, thúc tổ phụ sắp rời bỏ ta rồi. Một lúc lâu sau Tiết Cần Kiều mới cất tiếng, giọng khan khan. Thẩm Hy Hòa nheo mắt nhẹ nhàng vỗ lưng Tiết Cần Kiều, trong lòng sóng gió ngập trời. Nếu Tiết Hoành qua đời, triều đình sẽ nổi lên sóng to gió lớn. Tiết Hoành là một trong ba tể tướng, hiện tại vị trí tể tướng do ba thể gia nắm giữ, trong đó Thôi gia và Tiết gia có chính hiển giống nhau, lâu nay vẫn luôn bắt tay nhau chèn ép Vương Chính, vị trí trung thư lệnh mà chống thì người có khả năng được bổ nhiệm cao nhất là Vương Chính, không biết hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Để sẽ để ai đảm nhiệm vị trí môn hạ tỉnh thị trung đây? Rất có thể hữu Ninh Để sẽ đề bạt Tiết Hồi, Tiết Hồi và Tiết Hoành không cùng chi nên không cần để tăng, nhưng năng lực của Tiết Hồi thì... A tỷ, ta muốn thúc tổ phụ sống tiếp nhưng ta biết ông ấy đã quá mệt mỏi rồi. Tiết Cần Kiều nói, nước mắt tuôn rơi, nước mắt nóng hổi thấm vào y phục Thẩm Hy Hòa, khiến nàng thấy lạnh lạnh. Thẩm Hy Hòa không khỏi nói. Kiều Kiều, muội vẫn còn có A tỷ, ta, phụ thân và A huynh đều sẽ đối xử tốt với muội. Thúc tổ phụ đã quá mệt mỏi rồi thì chúng ta nên để ông ấy được ra đi thanh thản, đừng để ông ấy không yên lòng nhắm mắt vì lo cho muội. Vâng, Tiết Cần Kiều gật đầu ôm Thẩm Hy Hòa chặt hơn nữa. May mà Kiều Kiều vẫn còn A tỷ, nếu không gặp được A tỷ, nàng ta sẽ đáng thương biết mấy, chắc chỉ có nước đi theo thúc tổ phụ thôi. Thẩm Hy Hòa ở với Tiết Cần Kiều cả ngày, dường như Tiết Cần Kiều phát hiện được Thẩm Hy Hòa hết mực chiều. Mình bèn lập tức vòi vĩnh nào là túi thơm, váy áo châm cài, còn đòi Thẩm Hy Hòa xuống bếp. Thôi, hôm nay dung, túng nàng ta một lần vậy. Nàng định ngày mai vào cùng một chuyến, tự mình gặp Tiêu Hoa ông. Tiết Hoành thoạt nhìn mặt mũi hồng hào, hắn là giấu giếm bệnh tình quá kỹ. Bọn họ cần chuẩn bị sớm, dẫu không thể giành được vị trí tể tướng thì chỉ cũng không thể để Hữu Ninh để được toại nguyện. Thẩm Hy Hòa đang mải nghĩ ngợi về chuyện quan trọng cần thương lượng với Tiêu Hoa Ung, còn Tiêu Hoa Ung lại đang nghĩ cách lấy lòng nàng. Hắn cho người đốt than thơm, hít hà mùi hương thơm ngát sau khi tắm gội, nửa nằm, nửa ngồi trên trường kỷ, đầu ngón tay mân mê một viên bắc châu màu vàng kim nhạt. Viên ngọc trai này thật đặc biệt, nói đến đây Tiêu Hoa Ung giơ viên ngọc về phía mặt trời, ánh nắng hiền hòa ngày đông rọi vào viên ngọc tản ra một quầng sáng vàng kim. Phải người đi tìm, khi nào ta và U U thành hôn, nếu dùng loại ngọc này làm mũ phượng hắn sẽ là độc nhất vô nhị. Điện hạ, viên bắc châu này do chim cắt mang về. Thiên viên nói nhỏ, bờ biển cực đông mới có loại ngọc này. Trài ở đó tháng 10 mới có ngọc, khi ấy bờ biển đã đóng băng, không ai có thể đục băng lấy ngọc được. Chẳng qua có một giống chim trắng thích ăn loại chai này, chúng tiêu hóa thịt chai, còn ngọc mắc lại trong người mà. Chim cắt lại thích ăn giống chim trắng này. Dạo trước chim cắt bị Tiêu Hoa Ung cắt cơm bèn giận dỗi bỏ đi, bay về nơi mình sinh ra làm một bữa no nê, sau đó mang theo viên ngọc trai này quay về. Thiên viên đoán nó muốn đưa viên ngọc cho Tiêu Hoa Ung để lấy lòng. Viên ngọc vừa đến tay thiên viên, địa phương đã điều tra rõ ràng lại lịch của viên ngọc. Hò Tiêu Hoa Ung thấy thú vị, vậy để nó đi lấy ngọc, bảo Cửu Trương theo nó đến vùng biển cực đông một chuyển, lấy nhiều một chút. Vâng, thiên viên đáp, nếu nó không chịu thì bỏ đói thêm ít hôm. Tiêu Hoa Ung dặn dò, hết sức vô sỉ. Hắn, nhìn viên ngọc bằng ánh mắt dịu dàng, càng nhìn càng thích. Thiên viên có cảm giác môi hở răng lạnh trước kia. Bọn họ là thuộc hạ chi kỷ, là thần tượng bảo bối của điện hạ, nhưng dường như từ ngày điện hạ gặp được quận chúa, bọn họ đều biến thành công cụ lấy lòng nàng. Hắn suốt ngày làm chân chạy vặt còn phải thường xuyên cảnh giác khéo léo cứu vãn những lời lạnh nhạt của quận chúa, trước kia chim cắt được cưng chiều biết mấy, ai để nó ăn không đủ no dù chỉ một bữa đều sẽ bị phạt, thế mà giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thảm đến nỗi phải nhịn đói tìm ngọc để làm mũ phượng dùng trong hôn lễ cho quận chúa. Thương thay cho nó, cứ nghĩ mang ngọc trai về để lấy lòng điện hạ, sớm được điện hạ cho ăn, không ngờ khéo quả hỏa vụng, giờ lại bị cắt xén khẩu phần lâu hơn nữa. Điện hạ quả thật có tiềm năng trở thành hôn quân. Những lời này thiên viên chỉ dám nhủ thầm trong bụng. Hôm sau Tiêu Hoa Ung còn bảo thiên viên cầm viên ngọc trai này đi hỏi xem Thẩm Hy Hòa có thích hay không. Điện hạ tình cờ tìm được viên bắc châu này, thấy khá lạ mắt nên muốn tặng cho quận chúa thưởng thức. Ngọc trai màu vàng kim, Thẩm Hy Hòa từng gặp vô số loại chân bảo mà cũng phải ngạc nhiên, viên ngọc này to bằng trái nhãn, bề mặt bóng loáng, hiếm thấy cực kỳ. Hay lắm, quận chúa thích, chim cắt nên tự cầu phúc đi thôi. Cách chương.